Bà xã, ngoan nào. Chương 206. Lâm Tử Tịnh âm mưu. Gocchuyenaudio.com. Sau khi tan học, hai người không có thông báo tài xế, ở trên đường đi dạo nửa ngày, đi dạo cửa hàng quần áo, cửa hàng giày, sau đó cửa hàng đồ trang sức, cửa hàng châu báu, nữa sau đó cửa hàng đồ trang điểm, Nhiễm Mạn mua một túi lớn, Tô Thiền bị Nhiễm Mạn ảnh hưởng, cũng mua không ít. Hai người lúc này ngồi ở trong phòng trà, bày ra tư thế nửa chết nửa sống rồi. Đây không phải là Tô Tiểu Thư sao? Cuộc sống luôn là cầu huyết như vậy, luôn là ở dưới tình huống Tô Thiền tâm tình vạn phần thoải mái cho thêm một kích hung hăng, người trong lòng không xuất hiện, người không thích lại xuất hiện, hai câu này đủ để biểu đạt nội tâm Tô Thiền giờ phút này toàn bộ cảm thụ. Lâm Tử Tịnh kéo theo một cô gái xinh đẹp bước người hướng bên này đi tới, cô nhớ người phụ nữ này, lần trước trong hôn lễ Lâm Tĩnh Nữ chính là cô. Cô khẽ gật đầu một cái. Thật là đúng dịp, Lâm Tử Tịnh quét mắt trà cụ trên bàn, thoáng qua trong mắt một tia sạch trơn, ngay sau đó lộ nụ cười rất hòa ái. Tô Tiểu Thư chậm chậm thưởng thức trà đi, tôi cùng chị dâu còn có chút việc không quấy rầy. Tô Điểm cạn đầu, ngược lại rất là ngoài ý muốn cô ta hôm nay không có bới móc. Cái quái gì à, dầu gì cậu cũng là chị dâu cô ta, mở miệng một tiếng Tô Tiểu Thư, nói rõ đúng là chẳng thèm ngó tới. Nhiễm Mạn sụi lơ ở trên ghế ngồi, bất mãn hướng cô oán trách. Tô Thiền vuốt vuốt ngón trỏ. Cô ấy nếu như gọi như vậy, đoán chừng mình cũng sẽ rất không quen. Lâm Tử Tịnh có nhiều ghi hận cô, trong lòng cô là rõ ràng, cô đột nhiên có chút thay cô ta bi ai, hận một người, trừ để cho mình trong lòng còn dễ chịu hơn một chút, cô ta đến tột cùng có thể tổn thương được người khác cái gì. Hai người uống một bình trà, mới gọi tài xế lái xe đến đón. Cho đến xe đi xa, Lâm Tử Tịnh mới âm hiểm cười từ trên phòng riêng đi ra, xoay người thưởng nhân viên mới vừa phục vụ trà cho Tô Thiền. Trên người cảm giác khác thường, khiến ánh mắt của Tô Thiền hơi sẫm, trên da xuất hiện những đốm nhỏ đỏ, Nhiễm Mạn cầm lấy cánh tay cô cả kinh thất sắc. Cậu tình huống thế nào? Tô Thiền không nói, chỉ là phân phó tài xế lái nhanh hơn, trực giác nói cho cô biết chuyện này cùng Lâm Tử Tịnh chắc chắn có quan hệ. Uống thuốc trước đi, Nhiễm Mạn từ trong túi cô lấy ra viên thuốc, không nhịn được thật thấp mắng, hèn gì yêu nữ này hôm nay không bới móc. Sợ rằng không được, trong lòng khó chịu hết sức, không biết cô ta tăng thêm bao nhiêu phấn hoa. Nuốt trọn thuốc viên, Tô Thiền khó chịu muốn lăn lộn. Đáng chết, lão nương chưa gặp qua người phụ nữ ác độc như vậy. Nhiễm Mạn căm tức mắng, Tô Thiền người tốt như vậy. Cô à cũng xuống tay được, một tay bắt được tay của cô, ngăn cản cô quấy loạn, một tay lấy điện thoại di động ra gọi cho An Thần. Tô Thiền thật hận không một đầu đụng chết ở trên cửa sổ thủy tinh, đều do chính cô lơ là sơ suất rồi, lần trước cô nằm viện, Lâm Tử Tịnh biết cô dị ứng phấn hoa, còn có hôm nay trong nhất mặt loang loáng, cô cũng không nên phớt lờ. Tô Thiền được đưa vào phòng cấp cứu, An Thần trên hành lang nổi điên, một cước đá lên tường. Lửa giận vô biên, ở đáy mắt thiêu đốt, thật là to gan, cho đến bây giờ vẫn có người dám động người phụ nữ của anh. Cô ta là không phải thật cho là mình bận tâm mặt mũi bác trai bác gái, sẽ không dám đem cô sao? Buồn cười cũng vì ông cụ cùng bọn họ có chút giao tình. Gocchuyenaudio.com, anh thật đúng là không đem đối phương để ở trong mắt qua. Dạ thương, triệt tiêu đầu tư ở Lâm Thị cho tôi. Người gọi là bác trai đó, ở trước mặt anh một bộ tử ái, sau lưng anh làm những mánh khóe gì, thật cho là anh cái gì cũng không biết sao. Nhiều lần ám hiệu qua, không cho đánh chú ý Tô Thiền, từng cái cũng không nghe lọt đúng không? Anh An Thần, từ trước đến giờ là một người máu lạnh vô tình, nếu tất cả đều không biết xấu hổ, anh dứt khoát liền làm hồi vốn tới diện mục, cái gì giao tình một đời trước toàn bộ cũng đi con mẹ nó. Bân Tử, đem gã nhân viên quán trà kia phục vụ tốt vào. Đối phương là lão hồ ly, không có chứng cứ thật cho là anh không dám làm gì. Anh nhịn không phải một hai ngày, anh thật cảm giác mình mặt mo rất đáng tiền là thôi. Quả nhiên, trên thế giới này, trừ huynh đệ vào sanh ra từ cùng một chỗ, sẽ không ai dùng thật lòng đối đãi ngươi. Tô Thiền lần này dị ứng, so bất kỳ lần nào trước đây càng nghiêm trọng hơn, hôn mê chừng mấy ngày mới tỉnh lại, cả người ngây ngây dại dại, giống như vừa dạo quỷ môn trở về. Bà xã, có còn nơi nào khó chịu hay không? Nói cho ông xã biết đi, nhìn Tô Thiền gương mặt tái nhợt, anh liền vô cùng đau đớn. Tô Thiền lắc đầu, mím đôi môi khô khốc chỉ chén nước cách đó, không xa. Trên cánh tay dấu đỏ đã sớm biến mất, cô vẫn là khó chịu hết sức. Uống xong một chén nước mới phát giác tốt hơn nhiều. Ông xã, lại để cho anh lo lắng. Cách chương.